60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân thôn Tiểu Hà thấy đại đội trưởng dẫn một người lạ mặt chạy về đầu thôn, không khỏi tò mò mà theo só cai Lý Dược Lương bước vào sân nhà họ Phùng và nhìn thấy Phùng Chiêu Đệ nằm trong vũng máu, chân ông bùn rùn. Nếu ở thôn Tiểu Hà mà xảy ra chuyện lớn như vậy, thì ông, với cương vị đại đội trưởng, cũng phải chịu trách nhiệm. Triệu Chiêu Đệ, đây là kết quả tốt đẹp mà cô đã gây ra đấy. Lý Dược Lương trong giây lát bừng bừng lửa giận, ánh mắt như muốn nuốt sống người khác. Triệu Thị bị đại đội trưởng quát đến run rẩy, cố gắng phớt lờ cơn giận của ông ta mà cãi lại. Con bé này đáng bị đánh, là nó tự ngã, đâu có liên quan gì đến tôi. Dù sao nó cũng không chết, chỉ chảy ít máu thôi, nghỉ ngơi là khỏe lại. Người bị thương nằm trong sân nhà cô, chảy nhiều máu như vậy, dù không chết, cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cô thực sự nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến cô sao? Tô Hướng Nam lạnh lùng nhìn Triệu Chiêu Đệ và nói, nếu cô nghĩ không sao, thì chúng ta gọi cảnh sát đến ngay bây giờ, xem xét rõ ràng mọi chuyện tại đồn. À, và chuyện hôm qua các người đến nhà tôi trộm cắp nữa, chúng ta cũng báo cáo cùng lúc. Khi đó, nếu cảnh sát định tội, thì không chỉ riêng gia đình cô mà còn ảnh hưởng đến cả danh tiếng thôn Tiểu Hà. Chắc hẳn đại đội trưởng đây cũng hiểu rõ tình huống này mà, không cần tôi phải nói nhiều. Tô Hướng Nam làm việc tại xưởng dệt, đã tiếp xúc với nhiều lãnh đạo, nên khi lên giọng nghiêm khắc, khiến người nghe không khỏi kinh sợ. Gì chứ, Triệu Chiêu Đệ giết người, trộm cắp, liên quan gì đến thôn Tiểu Hà chúng ta? Dù sao chúng ta cũng chẳng biết gì cả, nếu cô ấy giết người, trộm cắp thì để cảnh sát bắt cô ấy đi ngồi tù cho rồi. Có người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn mất đi sự sống. Sau cơn hôn mê kéo dài, khi Vũ đột nhiên tỉnh dậy trên giường, hít thở không khí một cách mạnh mẽ, ngực phập phồng liên hồi. Mê man, khó hiểu, đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng. Đây là đâu? Khi Vũ bản năng quan sát xung quanh, càng nhìn càng mơ hồ. Một phòng ký túc xá dành cho một người, nếu được cứu, lẽ ra bây giờ cậu phải ở trong phòng bệnh chứ? Còn cơ thể này nữa, sao lại không có một vết thương nào? Mang theo thắc mắc, khi Vũ nhanh chóng quét mắt quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh của cậu hiện tại, trông khoảng chừng 17-18 tuổi, vẻ ngoài rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đó không phải cậu. Trước kia, cậu là một thanh niên ngoài 20 tuổi, đầy phong độ. Nhưng giờ đây, hình dáng này chỉ là một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến khi Vũ bàng hoàng trong giây lát. Không lẽ, cậu đã xuyên không? Bên cạnh đầu giường, ngoài chiếc gương bày ở vị trí không mấy tốt, khi Vũ còn phát hiện 3 quyển sách. Cậu cầm một quyển lên xem, tên sách khiến cậu trầm ngâm. Những quyển sách mang tên liên quan đến chăm sóc thú cưng, và một quyển sách có nội dung lạ lùng khiến cậu không khỏi thắc mắc. Khi Vũ mở ra xem, đại lượng ký ức đột nhiên ùa về, khiến đầu óc cậu đau nhức. Cách chương.